Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 213, xử lý Uchiha Wakata. Góc truyện audio.com. Dịch, Mafia 777. Tất cả những chuyện phát sinh trong nhà giam. Hyuga Kagami cùng Shisui hiển nhiên là không biết. Lúc này bọn họ đang ở bên ngoài một thôn trang rách nát trong cảnh nội hỏa quốc. Trên một cây đại thụ, Hyuga Kagami đã đổi sang trang phục. Diêm La, lặng yên mở ra Tensei gần, tỉ mỉ quan sát thôn trang phía xa. Căn cứ tình báo mới nhất, cái thôn trang nhìn qua rách nát này ẩn giấu một cơ sở bí mật chợ đen. Cho nên các ninja Konoha tham gia vây quét đang điều tra toàn bộ thôn này. Shisui cũng đã đổi sang trang phục. Viêm Ma, thấp giọng hỏi, tiền bối, tin tức ta thu được không có sai chứ? Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Uchiha Wakata đang ở trong đội ngũ này. Sau khi có Hyuga Kagami xác nhận, Shisui nói ra, vậy chúng ta tranh thủ thời gian động thủ đi. Hyuga Kagami ngăn cản Shisui. Trước chờ một chút, Shisui một mặt nghi hoặc. Sao vậy, xung quanh thôn trang, đều có chung ký sinh. Kikaichu, của tộc Aburame, chúng ta một khi xuất thủ, sẽ lập tức bại lộ. Sau khi giải thích một câu, Hyuga Kagami tiếp đó nói ra, tốt nhất là chờ Uchiha Wakata cùng mọi người tách ra, chúng ta mới động thủ. Trước đó chuyện Uchiha Wakata tập kích Hyuga Hizashi để lại ảnh hưởng vô cùng lớn. Thậm chí tộc trưởng Uchiha Fugaku phải phí hết thật lớn công phu. Tự mình đi đại trại tông gia Hyuga một chuyến, mới miễn cưỡng đem chuyện này ép xuống. Bất quá bởi vì Hyuga Hizashi bị tập kích, cho nên không có tộc nhân Hyuga nguyện ý đồng hành với Uchiha Wakata. Lúc này cùng Uchiha Wakata đồng hành chỉ có mấy vị tộc nhân Uchiha, mấy vị tộc nhân Aburame, cộng thêm vài tên ninja rút, mà bởi vì Uchiha Wakata có tiền án lạm sát kẻ vô tội. Cho nên Asuma và Chiriku thuộc thập nhị ninja hộ vệ. Được lệnh đại danh, cũng đi theo đội ngũ này, phụ trách giám thị nhất cử nhất động của Uchiha Wakata. Đột nhiên, trong thôn trang giấy lên ngọn lửa lớn rừng rực, nhìn qua liệt diễm trùng thiên cùng khói đặc cuồn cuộn. Hai người Hyuga Kagami và Shisui đang thượng nghị làm sao chia tách Wakata và các ninja khác. Bỗng ngừng lại, nghe tiếng kêu khóc của các thôn dân, sắc mặt Shisui lập tức trầm xuống. Không thể nghi ngờ, Uchiha Wakata lại đè nén không được sát ý, đại khai sát giới ở trong thôn trang. Hyuga Kagami lạnh lùng nói. Hừ, xem ra chúng ta không cần tốn tâm tư. Quả nhiên, Hyuga Kagami bên này vừa dứt lời. Trong thôn liền đã giao chiến. Chỉ chốc lát sau, Uchiha Wakata đã đánh bại mấy vị đồng bạn. Bỏ lại đội ngũ, một mình rời đi thôn trang. Hyuga Kagami cùng Shisui liếc nhau một cái, lặng lẽ đi theo, Uchiha Wakata giống như ở trong thôn thăm cái dò được tin tức gì đó. Cho nên hắn cũng không có chạy loạn không mục đích, mà là chạy thẳng về một hướng. Sau một lúc theo đuôi, Shisui hỏi, tiền bối, hiện tại có thể động thủ chưa? Hyuga Kagami dùng Tensei gần quan sát xung quanh một cái, vuốt cằm nói, được rồi. Phụ cận không có ninja trong thôn, có thể động thủ, thương lượng xong, hai người lập tức sử dụng thuấn thân thuật, đuổi kịp Uchiha Wakata phía trước, thấy được hai kẻ mặc trang phục tổ chức Kami, Uchiha Wakata tức khắc giận điên người, quát hỏi, đám hỗn đản đáng chết, các ngươi đem Kaka của ta bắt tới nơi nào, ở trong mắt Hyuga Kagami, Uchiha Wakata đã là một cái tài liệu thí nghiệm. Cho nên hắn một câu nói nhảm cũng lười nói. Bay thẳng đến bên người Shisui. Dùng ánh mắt ra hiệu. Shisui hiểu ý, nhẹ gật đầu. Uchiha Wakata so với Uchiha Hideki khác biệt. Bất luận là đồng lực Sharingan, hay là thực lực tổng hợp. Kẻ là đệ đệ như hắn lại hơn xa Kaka Uchiha Hideki. Có thể nói hắn là kẻ có sức chiến đấu gần với tộc trưởng Fugaku và Shisui nhất trong tộc Uchiha. Bởi vậy, vì để tránh phát sinh ngoài ý muốn, Hyuga Kagami cùng Shisui sớm đã thương lượng xong cùng nhau xuất thủ. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất, nhanh chóng xử lý Uchiha Wakata. Hyuga Kagami và Shisui trầm mặc, khiến Uchiha Wakata lập tức ý thức được mục tiêu lần này của đối phương chỉ sợ là bản thân. Là kẻ phụ trách các hoạt động hắc ám trong tộc, kinh nghiệm chiến đấu của Uchiha Wakata rất dày dạn, thậm chí còn trên tộc trưởng Fugaku, cho nên hắn không chút nào do dự, quyết đoán lựa chọn đánh phủ đầu. Sau khi nhanh chóng kết ấn, Uchiha Wakata quát, hỏa độn, hào hỏa câu thuật, cơ hồ là đồng thời. Shisui cũng hoàn thành kết ấn. Hỏa độn, hào hỏa câu thuật, hò anh, hai đoàn hỏa diễm to lớn va chạm cùng một chỗ. Phát ra tiếng vang rung chuyển, thừa dịp hỏa diễm đầy trời tạm thời che đậy tầm mắt. Hyuga Kagami nhoáng một cái, vọt đến bên người Uchiha Wakata. Lúc này, Uchiha Wakata vừa mới thả ra nhẫn thuật hỏa độn xong, lập tức từ túi nhẫn cụ bên hông lấy ra một cây gậy tín hiệu. Làm bộ muốn đem gậy tín hiệu bắn lên không trung, Hyuga Kagami tay mắt lanh lẹ, một trưởng hư trương thanh thế bổ về phía đầu Uchiha Wakata. Một trưởng khác thì đánh về phía tay phải Uchiha Wakata đang nắm chặt gậy tín hiệu. Hả, ngay lúc Hyuga Kagami sắp đánh trúng tay phải Uchiha Wakata, đoạt lấy gậy tín hiệu của hắn, thì khóe mắt hắn đột nhiên phát hiện khóe miệng Uchiha Wakata lại lộ ra một nụ cười quỷ dị. Bành, bành, trong khoảnh khắc, hai tiếng trầm đục đồng thời vang lên, trong đó có một tiếng là Hyuga Kagami đánh trúng vào tay phải Uchiha Wakata, đoạt lấy gậy tín hiệu trong tay hắn, mà một tiếng còn lại thì là do tay trái Uchiha Wakata đánh trúng vào ngực Hyuga Kagami. Ngay sau đó, Uchiha Wakata quát khẽ nói, chấm, thông linh thuật, giam lung. Phút chốc, Uchiha Wakata đặt tay trái tại ngực Hyuga Kagami, từng đạo thuật thức thông linh kéo dài ra, bành, dưới một đám khói trắng, một cái lồng sắt phủ đầy phong ấn thuật thức xuất hiện. Cái lồng sắt này tựa như vật sống, nhô ra vô số cây sắt, đem thân thể Hyuga Kagami quấn lại. Gia hỏa này xem thấu một trưởng của ta đánh về phía đầu hắn chỉ là nghi binh. Sau đó cố ý dùng gậy tín hiệu trên tay phải làm mồi dụ, hấp dẫn lực chú ý của ta, cuối cùng dùng tay trái thi triển thông linh thuật. Nghĩ tới cái này, Hyuga Kagami âm thầm chửi một cái, phác, lại bị chơi xỏ. Bất luận nhân phẩm Uchiha Wakata như thế nào, chỉ riêng một phần trí tuệ chiến đấu cao siêu này đã đủ để người khác khen ngợi, cho dù là Hyuga Kagami cũng không thể không bội phục. Hừ, thủ lĩnh tổ chức Kami, bất quá cũng thế thôi. Khinh thường liếc mắt nhìn Hyuga Kagami bị lồng sắt vây lại. Uchiha Wakata đem ánh mắt chậm rãi chuyển qua người Shisui. Khinh miệt nói, đến phiên ngươi. Uchiha Wakata lời vừa dứt, chỉ nghe một trận tiếng vang. Lốp bốp, khi hắn quay đầu lại, liền kinh ngạc phát hiện lồng sắt mình triệu hoán ra đang bị một cỗ lực lượng không rõ nắn ép biến hình. Mà, Diêm La, bị nhốt trong đó thản nhiên đi ra, khẽ cười nói, chiêu số kỳ lạ của đám Uchiha các ngươi quả thật không ít nha. Cách chương.